Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 181. Đến từ Celadon Jim oán niệm. Bidro, là ngươi sao? Trước mắt cái này Bidro tự nhiên là hắn, cái kia trung thành nhất đáng tin đồng bạn. Nhìn qua nguyên tác anime Busora tự nhiên rõ ràng Bidro Mega tiến hóa về sau là bộ dáng gì. Nhưng mà chân chính trông thấy chính mình Bidro hoàn thành Mega tiến hóa về sau Busora vẫn như cũ có loại giật mình như mộng cảm giác. Ong ong, chấm ngoặc kép, Bidro giống đỏ thủy tinh đồng dạng mắt kép. Tiến hóa về sau biến thành hẹp dài mà tà dị. Nhưng mà Bidro trong mắt vĩnh viễn không đổi. Vẫn như cũ là đối hắn sùng kính, thân cận cùng tín nhiệm. Mega tiến hóa về sau Bidro, trên thân loại kia châu úp hai chân ong mật đặc thù biến thành càng ngày càng ít. Mà trên thân loại kia đầu to hổ ong đặc thù cũng càng thêm rõ ràng. Mảnh mai mẫn cảm một đôi xúc giác biến thành so trước đó chân cũng còn thô. Giống như là hai đầu màu đen ngắn dây anten đồng dạng hướng sau đầu lướt qua, miệng biến thành càng thêm nhọn, tà dị hẹp dài con mắt giống như là một thanh chỗ ngoặt lưỡi đao chủy thủ. Chỉ từ tướng mạo nhìn, Bidro toàn thân loại kia tính công kích lộ ra càng thêm nồng đậm. Phía sau một đôi mượt mà hơi mỏng cánh, Mega tiến hóa về sau biến thành lớn nhỏ khác biệt ba cặp. Rất có một loại đằng đằng sát khí lục dược đao kiếm thiên sứ cảm giác. Bất quá Bidro cái này sáu con góc cạnh rõ ràng cánh nhiều một cỗ hoa huyễn gió. Busora lần đầu tiên nhìn sang thời điểm, trong đầu nhảy ra cái thứ nhất từ ngữ chính là nguyên kế hoạch. Mega Bidro thân thể ba bộ phận không còn trực tiếp kết nối, tầm đó mọc ra màu đen kết nối bộ phận, phần đuôi biến thành càng thêm tráng kiện hình mũi khoan, phía trước có hai cái hình mũi khoan lỗ khảm. Hiển nhiên Mega tiến hóa cũng tăng cường độc của nó tuyến. Phần đuôi tuyến độc đem có thể chứa đựng càng nhiều, càng kinh khủng độc tố, biến thành càng nhọn càng dài đuôi châm, để cho người ta thấy là hãi hùng khiếp vía, làm Bidro sắc bén nhất vũ khí. Bidro giữ tợn, song thương, cũng tiến hóa ra giống như là kỵ thương hộ thủ đồng dạng kết cấu. Hai đầu yếu đuối hai chân bây giờ cũng lột xác thành hai thanh không kém gì phổ thông Bidro Twinido, song châm, lưỡi lê, đen hoàng đường vân để cho người ta không dám khinh thường. Cái này trước kia vì hai cái đùi thuế biến mà đến thương nhọn. Phía sau sáu con cánh để Bidro có thể lấy càng nhanh tần suất vỗ cánh. Phương diện tốc độ tăng lên không cần nhiều lời. Trước đó vũ khí từ song thương thêm một cây poison dép, gai độc, đuôi châm, biến thành hai thanh cự thương, hai cây gai châm, còn có giống như là nọc độc súng ngắm đồng dạng tráng kiện đuôi châm. Lúc này Bidro hoàn toàn tựa như là một khung máy móc chiến đấu. Tốc công kích tại Mega tiến hóa về sau đã cường hóa đến cực hạn. Hình thể nhìn ra hẳn là có 1,8 m, xem ra thể lực hùng hậu rất nhiều. Tà dị bề ngoài, hiện tại mới chính thức có thần gia quỷ không, tâm ngoan thủ lạt, thích khách cảm giác. Busora thỏa mãn nhìn chằm chằm Bidro không ngừng đánh. Giá, Busora lại chỉ huy Bidro khảo nghiệm một chút tốc độ cùng lực lượng. Busora phát hiện Mega tiến hóa sau Bidro, thực lực ít nhất là tiến hóa trước đó gấp bội. Tại sân trống trong đất lại dày vò một lúc lâu, Busora mới giải trừ Mega tiến hóa trạng thái. IUCMN, duy trì loại trạng thái này vậy mà như thế tiêu hao tâm lực. Vừa mới giải trừ Mega tiến hóa, loại kia toàn thân nhiệt huyết sôi trào cảm giác hưng phấn chậm rãi rút đi. Busora không khỏi cảm giác có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Nếu không phải Bidro tay mắt lanh lẹ vọt tới phía sau hắn trông hắn một chút, chỉ sợ Busora hắn đều muốn ngã sấp xuống tới đất bên trên. Mega tiến hóa là huấn luyện ra cùng Pokemon cùng nhau hoàn thành. kích phát cũng lợi dụng loại này ràng buộc lực lượng. Không chỉ có sẽ tiêu hao Pokemon tinh thần lực, đồng thời đối huấn luyện ra tâm lực đồng dạng là lớn vô cùng gánh vác. Vừa rồi lần thứ nhất tiến hành mega tiến hóa, ở vào hưng phấn dị thường trạng thái hai người, vậy mà không để ý đến mức tiêu hao này. Bây giờ giải trừ mega trạng thái về sau, cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt đánh tới, kém chút không có bắt hắn cho bao phủ. Bidro, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Trong túi lục lọi một hồi, mặc dù hôm nay đã sớm trải qua thoát khỏi nghèo khó, nhưng Bussora vẫn là có lưu nguyên lai cái thói quen kia. Bất cứ lúc nào trong túi đều sẽ có mấy khỏa khôi phục thể lực quýt xanh. Đem một viên quýt xanh đưa cho bên cạnh yên lặng ngoan ngoãn dựa vào Bidro. Một người một sủng nhìn nhau cười một tiếng. Vừa rồi loại kia tâm ý tương thông cảm giác, một người một sủng đều cảm nhận được trong lòng đối phương cái kia phần tình nghĩa cùng ràng buộc. Cái này khiến hai người quan hệ biến thành càng thêm thân mật rất nhiều. Không nghĩ tới đều 3 giờ hơn, vậy mà bỏ qua buổi chiều công khai thi đấu biểu diễn. Được rồi, vẫn là nghỉ ngơi trước một cái đi. Lúc này Bussora cảm giác toàn thân mỏi mệt. Hắn tin tưởng Bidro đồng dạng có loại cảm giác này. Nghĩ tới đây Bussora không khỏi âm thầm oán thầm. Mega tiến hóa vậy mà tiêu hao như thế lớn. Nếu như Rangri biết Bussora vậy mà lần thứ nhất nếm thử liền hoàn thành mega tiến hóa, mà lại từ xế chiều 1 giờ đồng hồ đến 3 điểm. Lần thứ nhất mega tiến hóa vậy mà đem loại trạng thái này giữ vững tiếp cận 2 giờ. Chỉ sợ Rangri tuyệt đối sẽ bị hù chết. Mega tiến hóa lực lượng vô cùng khó mà trưởng khống. Trong nguyên tác Kalos địa khu Saler Jim Corina cùng nàng Lucario, lần thứ nhất mega tiến hóa bởi vì trưởng khống không được cỗ lực lượng kia, Lucario trực tiếp phát cuồng bảo tẩu. Về sau tại một cái tiền bối chỉ đạo dưới dùng tiếp cận 1 tháng thời gian, đồng thời mượn đội Rocket quấy rối thời cơ mới nắm giữ mega tiến hóa mang tới lực lượng. Bussora cùng Bidro sở dĩ có thể dạng này dễ như trở bàn tay trưởng khống mega tiến hóa mang tới lực lượng, cái này cùng ngày bình thường Bussora chế định kế hoạch huấn luyện có chút ít quan hệ. Từng bước một đi tới làm gì chắc đó. Bidro cơ sở vô cùng nện vững chắc, bình thường thực lực tiến bộ cũng đều là gian khổ huấn luyện tích lũy. Lại thêm Bussora tính toán tỉ mỉ tính cách, bình thường hắn phi thường chú trọng Bidro đối tự thân lực lượng chính xác trưởng khống. Có thể trưởng khống mega tiến hóa mang tới lực lượng, không có tại lực lượng tăng vọt dưới mê thất bản thân. Nhất ẩm nhất trác, nhân quả biến ảo. Đây đều là có thể nghĩ đến thông. Mặt khác lần thứ nhất tiến hành mega tiến hóa, đối huấn luyện ra cùng Pokemon tinh thần lực tiêu hao là lớn nhất. Cho nên rất nhiều huấn luyện ra cùng dưới tay Pokemon lần thứ nhất tiến vào mega tiến hóa thời điểm, loại tiến hóa này trạng thái thường thường đều duy trì không được bao lâu. Có thêm vài phút đồng hồ đều cao nữa là... Nhưng mà Bussora cùng Bidro không chỉ có lần thứ nhất nếm thử mega tiến hóa liền thành công, mà lại lần thứ nhất còn hoàn mỹ nắm trong tay luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Kinh khủng nhất là một người một sủng vậy mà đem mega tiến hóa trạng thái duy trì tiếp cận 2 giờ. Cái này dùng yêu nghiệt cùng biến thái để hình dung chỉ sợ cũng không đủ. Nhưng mà dạng này có thể ghi chép sử sách ghi chép. Cũng không có người biết được. Bussora hoàn toàn không biết mình vừa rồi làm sự tình đến cỡ nào kinh thế hãi tục. Mà duy nhất biết được một điểm Rangri. Căn bản không có nghĩ đến Bussora vậy mà có được một con Bidro. Mà lại hai người ràng buộc đã sớm đạt đến có thể mega tiến hóa tiêu chuẩn. Chỉ sợ nàng còn đang suy nghĩ Bussora từ nàng nơi đó biết chính mình có tiến hóa Keystone là Bidro về sau. Bussora tiếp xuống hẳn là đang nghĩ biện pháp thu phục một con thiên phú tương đối tốt Bidro đến bồi dưỡng, dù sao Bidro cũng không phải là cường đại cỡ nào Pokemon. cho dù là mega tiến hóa về sau chủng tộc giá trị cũng mới khó khăn lắm đi đến 495. Ai, vẫn là về phòng trước ngủ một hồi. Ban đêm tại đến tiệm châu báu, tìm thợ rèn đem hai kiện Evolutionary Stone chế tạo thành trang bị. Lại cho Bidro cho ăn mấy quả huyết xanh về sau, Busora mới kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thế nào, lão đại vẫn là không có nghe sao? Ở xa Cerulean City biên giới tây nam thành phố, Celadon City Celadon Gym bên trong, buồn bực ngán ngẩm hai tỷ đệ không ngừng mà cho Busora gọi điện thoại. Nhưng mà trước khi ngủ Busora cũng đã đem điện thoại dập máy. Quả thực là gọi điện thoại nhiều lần đều không có đả thông. Tức chết ta rồi, gia hỏa này vậy mà điện thoại tắt máy. Lần sau gặp mặt nhất định không tha cho hắn. Mặc một thân yêu nhã kimono Erika, lúc này vậy mà hai tay chống nạnh thở phì phò nói. Bình thường loại kia ôn nhu ngọt ngào không biết chạy tới nơi đó đi. Erika tỷ, lão đại hắn đã có bạn gái, người sẽ không còn đối với hắn ôm lấy ý tưởng gì đi. Tiểu mập mạp sờ lên trong ngực con kia đang ngủ Ivy. Có chút bận tâm hỏi. Tiểu hài tử ra ra. Người biết cái gì? Đại nhân sự việc tiểu hài chớ xen mồm. Đi, theo giúp ta đi Cerulean City. Người đạo quán không cần phải để ý đến sao? Có Subakiko cùng Lena nhìn xem sợ cái gì? Ta lại không có đóng quán một tuần. Gặp thiếu nữ trong giọng nói ẩn tàng hàm nghĩa, tiểu mập mạp cũng buồn bực thức thời không có lên tiếng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.